cầu thả đến thiên hạ vô địch lại rời núi. Tác giả, Lão Vương Cật Tiểu Kê. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 637, Vĩnh Hằng Chi Chủ nhịn không được muốn xuất thủ. Tiến vào bế quan tĩnh thất về sau, Vương Lập đầu tiên lấy ra Hồng Mông Bản Nguyên Đạo Lô. Sau đó đem Hồng Mông Đạo Quả ném vào. Ngay sau đó, lại ném đi còn lại đại lượng chân quý thiên tài địa bảo. Tiến vào Hồng Mông Bản Nguyên Đạo Lô bên trong. Sau đó, dựa theo tu luyện bí pháp, bắt đầu khống chế Hồng Mông Bản Nguyên Đạo Lô. Luyện chế Hồng Mông Bản Nguyên Đan. Hô hô hô, tương đương Vương Lập hết sức chuyên chú. Hết sức chăm chú luyện chế lấy đan dược. Dù sao, đây chính là quan hệ đến hắn đột phá vũ trụ chi chủ hy vọng a. Tuy nhiên, khoảng cách Xích Dương Đại Hội trăm năm kết thúc còn sớm. Nhưng, sớm ngày đột phá vũ trụ chi chủ, liền có thể sớm một chút đi cứu con gái của mình. Vương Lập tự nhiên hy vọng có thể sớm một chút trở thành vũ trụ chi chủ. Thì sớm một chút đột phá. Trải qua Vương Lập cửu cửu 419 vạn năm, thẻ gia tốc thời gian, ngày đêm càng không ngừng vất vả luyện chế. Hồng Mông Bản Nguyên Đan, rốt cục bị hắn cho luyện chế thành công. Oanh, chỉ thấy, cái kia Hồng Mông Bản Nguyên Đạo Lô bên trong, lao ra một đạo hừng hực thất thải quang châu, tản mát ra cực kỳ cường đại kinh khủng uy áp. Một viên, huyền hoàng sắc, bị quả cầu ánh sáng 7 màu bao quanh đan dược. Xuất hiện ở Vương Lập trước mắt, Vương Lập hô hấp biến đến dồn dập lên, mặt mũi tràn đầy vẻ hưng phấn, rốt cục luyện chế thành công, mình có thể một hơi trùng kích vũ trụ chi chủ, vĩnh hằng chi chủ, đại la thiên tôn, chờ xem, ta lập tức liền muốn tới tìm các ngươi. Vương Lập gấp nắm quyền đầu, trong đôi mắt sát ý nổ bắn ra, hắn đưa tay đem Hồng Mông Bản Nguyên Đan vô tới. Hồng Mông Bản Nguyên Đan thế nhưng là siêu việt hỗn độn cường đại tồn tại, một viên thuốc uy thế, bình thường vũ trụ chi chủ đều không thể tới gần nó. May mắn, Vương Lập cây kia Hồng Mông đạo thụ, đưa nó uy thế cho trấn áp lên. Vương Lập đem Hồng Mông Bản Nguyên Đan đưa vào Hồng Mông vũ trụ bên trong. Phát ra hào quang óng ánh, chiếu sáng toàn bộ vốn là hắc ám một mảnh Hồng Mông vũ trụ. Cái kia ở vào trong vũ trụ, tản mát ra cực độ khí tức khủng bố Hồng Mông đạo thụ, dường như cảm ứng được cái gì một dạng, hưng phấn mà toàn thân nhánh cây cùng lá cây đều run rẩy lên, dường như giống như là kẻ nghiện đối với độc phẩm khát vọng. Oanh, Hồng Mông đạo thụ duỗi ra vô số cây cành, xông về Hồng Mông Bản Nguyên Đan, bắt đầu xa xa không ngừng mà hấp thu trong cơ thể nó đáng sợ năng lượng. Tại cỗ này lực lượng khổng lồ tưới nước phía dưới, Hồng Mông đạo thụ bắt đầu điên cuồng mở lớn, trên người lá cây cũng biến thành càng thêm tràn đầy thần vận cùng quang mang. Hồng Mông vũ trụ đường kính cũng tại bắt đầu liều mạng mở rộng. Không biết bao nhiêu năm đi qua, rốt cục tại Vương Lập không ngừng nỗ lực dưới, Hồng Mông vũ trụ đường kính rốt cục đột phá đến 5.000 ức năm ánh sáng. 5.000 ức năm ánh sáng chính là một phương vũ trụ thành hình thấp nhất đường kính. Đến Hồng Mông vũ trụ đường kính vừa mới đột phá đến 5.000 ức năm ánh sáng, toàn bộ Hồng Mông vũ trụ phát sinh chấn động to lớn, bắt đầu phát sinh biến hóa long trời lở đất. Chỉ thấy cái kia Hồng Mông đạo thụ không ngừng giãy giụa trên thân đếm mãi không hết cành, mỗi một cành cây phóng xuất ra một loại Hồng Mông pháp tắc, bao phủ toàn bộ Hồng Mông vũ trụ. Một cái hoàn chỉnh vũ trụ là phải bị vô số pháp tắc bao phủ. Tại những thứ này pháp tắc trưởng khống dưới, duy trì một phương vũ trụ vận chuyển. Không lâu sau đó, vô tận Hồng Mông pháp tắc lực lượng bao phủ toàn bộ Hồng Mông vũ trụ. Tại bọn chúng vận chuyển phía dưới, Hồng Mông vũ trụ bắt đầu phát sinh to lớn biến hóa. Nguyên một đám Hồng Mông sinh mệnh ngôi sao hình thành, từng tòa Hồng Mông đại lục hình thành, từng tòa Hồng Mông hòn đảo lơ lửng tại trong vũ trụ. Vô số Hồng Mông bí cảnh cũng lần lượt hình thành. Ngay sau đó, là đếm mãi không hết Hồng Mông hằng tinh thành hình. Bọn họ là toàn bộ Hồng Mông vũ trụ cung cấp quang cùng năng lượng. Kim mộc thủy hỏa thổ quang ám phong lôi, các loại nguyên tố bắt đầu xuất hiện. tại những nguyên tố này dưới tác dụng, nguyên một đám sinh mệnh khí tức bắt đầu phun ra ngoài, biểu hiện từng cây tiểu thảo. Tiếp theo là hải dương, thảo nguyên, rừng rậm, các loại sinh mệnh, ngao giống tương đương, hồng mông vũ trụ con thứ nhất cao đẳng sinh mệnh ra đời. Là một đầu huyết mạch cao quý, thực lực vô cùng cường hãn cự thú, tên là hồng mông thiên thú. Ngay sau đó, lại là còn lại nguyên một đám cao đẳng sinh mệnh lần lượt sinh ra. Khoảng chừng 3.000 nhiều, hợp thành 3.000 hồng mông thần ma. Hồng mông vũ trụ phát sinh biến đổi lớn thời điểm, Vương Lập cảm giác có một cỗ vô cùng năng lượng kinh khủng trong cơ thể hắn tuôn ra, có không thể không thả ra xúc động. Oanh, cuối cùng, Vương Lập nhịn không được, năng lượng kinh khủng, ngưng tụ ra một đạo quang trụ phóng lên tận trời, vô cùng khí tức mạnh mẽ, bao phủ cả tòa Xích Dương Thành, thậm chí là toàn bộ Xích Dương Vực. Làm sao có thể, xảy ra chuyện gì? Xích Dương Thành bên trong nguyên một đám sinh linh, trong nháy mắt đều đã bị kinh động, phát ra hoảng sợ thanh âm. Tại cái này cỗ uy thế kinh khủng phía dưới, bọn họ cảm giác như là chính mình là một con kiến, nhìn xuống một đầu vạn trượng cự long đồng dạng, linh hồn tại run không ngừng cùng hoảng sợ. Cái này, đây là có người đột phá vũ trụ chi chủ, tạo thành uy thế, thế nhưng là, đột phá vũ trụ chi chủ, làm sao lại tạo thành uy thế đáng sợ như vậy? Thì liền vũ trụ chi chủ nhóm, đều nguyên một đám cảm thấy bắt đầu sợ hãi. Một cái mới tấn cấp vũ trụ chi chủ, làm sao có thể có như thế uy thế cường đại a? Cái kia, đây không phải là Vương Lập ở lại khách sạn sao? Nguyên lai là hắn muốn đột phá vũ trụ chi chủ. Làm sao có thể? Lúc này mới bao lâu a? Hắn làm sao có thể nhanh như vậy liền muốn đột phá? Nguyên một đám các sinh linh, cũng là bất khả tư nghị tới cực điểm. Vương Lập sát thiên hoang chi chủ, cùng vĩnh hằng chi chủ đại chiến, tự nhiên tạo thành oanh động cực lớn. Toàn bộ Xích Dương Thành sinh linh đối với hắn không biết. Bởi vậy, hành tung của hắn phá lệ để người chú ý. Hắn ở lại khách sạn, tự nhiên mọi người đều biết. Nguyên lai là Vương Lập, hắn nhưng là lấy hư không bất diệt chém giết vũ trụ chi chủ. Trách không được đột phá vũ trụ chi chủ uy thế cường đại như thế. Đây chính là một cái không thể dựa theo lẽ thường tới nói quái thai a. Nghe nói là Vương Lập đột phá vũ trụ chi chủ tạo thành uy thế về sau, mọi người cũng liền không đang kỳ quái. Vì cái gì đột phá vũ trụ chi chủ uy thế cường đại như thế? Bản thân Vương Lập cũng là một cái không thể nào hiểu được quái thai. Ha ha, chủ nhân rốt cục muốn đột phá vũ trụ chi chủ. Phượng Hoàng thành chủ, Độc Cô Nghịch Thiên, Cổ Linh Nhi bọn họ nguyên một đám cực kỳ hưng phấn. Vương Lập, không nghĩ tới ngươi thế mà sắp đột phá đến vũ trụ chi chủ. Vĩnh Hằng chi chủ sắc mặt âm trầm, nhìn về phía cái kia to lớn cột sáng. Cái này đột phá uy thế, thì liền ta cũng cảm thấy tim đập nhanh. Thật là đáng sợ, hắn vẫn là hư không bất diệt thời điểm, thực lực liền không kém gì tam giai vũ trụ chi chủ. Nếu để cho hắn đột phá đến vũ trụ chi chủ, ta còn có thể bắt hắn có biện pháp không? Vĩnh Hằng chi chủ rơi vào trong trầm tư. Cuối cùng, cắn răng, quyết định nói. Không được, quyết không thể để cái này sát hại ta An Nhi hung thủ đột phá đến vũ trụ chi chủ. Thừa dịp hắn, hiện tại còn không có hoàn toàn đột phá, ra tay với hắn, đem hắn cho mạt sát. Vương Lập quá yêu nghiệt, chờ hắn đột phá đến vũ trụ chi chủ, Vĩnh Hằng chi chủ đều không có 100% nắm chắc đem hắn trấn áp. Sau đó, Vĩnh Hằng chi chủ dự định không lại bận tâm cùng Xích Dương Thành chủ ước định, sớm đối Vương Lập xuất thủ. Đại Việt hùng cường, thân chinh Bắc phạt, đạp bằng Trung Nguyên. Mời xem bộ truyện lịch sử quân sự nhất thống thiên hạ.